Port Blair, một thành phố hiện đại với hơn 140.000 người, một căn cứ hải quân chính của Hải quân Ấn Độ và có hơn chục chuyến bay thẳng đến các thành phố trên khắp phần còn lại của quốc gia này. Nhộn nhịp, hiện đại, thế nhưng từ cách đây rất lâu, ít ai biết rằng chỉ cách Port Blair 50km về phía tây có tồn tại một nơi hầu như không liên đới gì với thế giới, nếu không muốn nói là hoàn toàn biệt lập, nơi mà không ai được phép đặt chân vào trong bất kỳ trường hợp nào. Đó là hòn đảo mang tên Bắc Sentinel. Hòn đảo nằm biệt lập nhất Bắc Sentinel. Đảo Bắc Sentinel chính xác là một hòn đảo nằm gần quần đảo Andaman ở vịnh Bengal ở Ấn Độ Dương. Những người sống ở đây được gọi là người tộc Sentinel. Được biết, họ đã đến đây sống từ 60.000 năm trước. Dù đã xuất hiện từ lâu và nằm trong quần đảo nổi tiếng, thế nhưng những người trên đảo Bắc Sentinel lại có đặc điểm vô cùng kỳ lạ. Đó là trong khi ở thời hiện đại, một số đảo với hầu hết các bộ lạc nguyên thủy sinh sống đã trở thành địa điểm du lịch hoặc có mức độ tương tác nhất định với xã hội hiện đại, thì người dân ở đây nổi tiếng là bộ tộc nguyên thủy chưa bao giờ tiếp xúc với nền văn minh. Nơi đây còn được mệnh danh là hòn đảo nguy hiểm nhất thế giới vì họ luôn bắn cung hoặc lao vào người bên ngoài. Sở dĩ, người bản địa ở đây phản ứng cực kỳ thù địch với người ngoài là vì trước đây họ đã nhiều lần bị các bộ tộc khác xâm chiếm. Ông Stephen Corey, giám đốc tổ chức Survival International, lưu ý: bộ tộc Sentinel đã nhiều lần tỏ thái độ muốn sống biệt lập, mong muốn của họ cần được tôn trọng. Trong thời kỳ chiếm đóng quần đảo Andaman, thực dân Anh đã giết chết hàng ngàn thổ dân và chỉ còn một ít dân bản địa sống sót. Vì vậy, thái độ sợ người lạ của thổ dân Sentinel cũng dễ hiểu. Chưa kể là sau này, vào năm 1880, còn có một đoàn thám hiểm người Anh đã bắt cóc từ đảo tổng cộng 6 người, bao gồm một cặp vợ chồng già và 4 trẻ em. Những người già không có khả năng miễn dịch với các bệnh bên ngoài, đã đổ bệnh và qua đời ngay khi rời đảo. Sau đó, dù nước Anh đã tặng quà cho 4 trẻ em và đưa các em trở lại đảo, nhưng sự việc này là một chấn thương tâm lý khiến họ trở nên cực kỳ thù địch với người ngoài. Dù có nhiều mối duyên không tích cực mấy giữa đảo Bắc Sentinel và thế giới bên ngoài, tuy nhiên, vì khu vực này là một phần lãnh thổ Ấn Độ, nên theo luật pháp quốc tế, chính phủ Ấn Độ phải cử một nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát về nơi này. Những chuyến thăm thiện chí của Ấn Độ dành cho hòn đảo biệt lập. Chuyến thăm đầu tiên, lần khảo sát đầu tiên là vào năm 1967. Tuy nhiên, trong chuyến thăm đầu tiên này, tất cả người bản địa đều trốn trong rừng, nên các nhà nghiên cứu chỉ để lại những món quà rồi đi về. Chuyến thăm thứ hai, vào những năm 1970, các cuộc khảo sát không thể thực hiện được vì những người đến đây đều bị người dân bản địa bắn tên. Trong đó, một trong những nhân viên quay phim tài liệu cũng đã bị thương nặng sau khi bị một mũi tên bắn vào đùi. Và quả ngọt đã đến từ việc kiên trì. Dù vấp phải những phản ứng tiêu cực từ người bản xứ, các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục cố gắng kết bạn với họ bằng cách tặng những món quà như dừa và chuối trong suốt 17 năm. Cuối cùng vào năm 1991, người dân ở đây lần đầu tiên mở lòng. Họ dẫu không cho phép các nhà nghiên cứu Ấn Độ đặt chân lên đảo của họ, nhưng đã ôn hòa hơn khi tiếp cận thuyền của các nhà nghiên cứu và tự mình lấy dừa. Sự kiện hiếm hoi đầu tiên kể từ khi các nhà khảo sát bắt đầu đến đảo này từ năm 1967. Các nhà nghiên cứu không thể hiểu tại sao lúc ấy người bản địa lại cho phép họ làm vậy. Thậm chí, các nhà nghiên cứu còn có thể nhảy ra khỏi thuyền và đứng dưới nước trao quà cho họ. Dĩ nhiên, không có gì là hoàn toàn dễ. Chiloki Nath Bandit, một trong những học giả nghiên cứu, trong lúc đang phân phát dừa cho người bản địa thì, không giống như các thành viên khác trong nhóm, Bandit đã đến gần hòn đảo hơn. Một cậu bé bản địa trông còn khá nhỏ, đã cầm vũ khí sắc nhọn ra dấu hiệu đe dọa. Ông Bandit nhìn thấy cảnh này giật mình, nên lập tức quay trở lại thuyền. Và sau gần 20 năm khảo sát của các nhà nghiên cứu, đây là những gì thế giới biết được về bộ tộc Sentinel. 1. Dân số ước tính khoảng từ 50 đến 300 người và họ không hề biết làm ruộng. 2. Họ kiếm sống bằng cách săn cá và lợn rừng trên đảo hoặc bằng cách hái lượm thực vật. 3. Người ta xác nhận rằng lửa đã được sử dụng nhưng không rõ liệu họ có biết nhóm lửa hay không. Và lối sinh sống của họ được ước tính là vào khoảng thời kỳ đồ đá mới. 4. Bộ tộc Sentinel không có khả năng miễn dịch vì họ chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Người ta nói rằng ngay cả một cơn cảm lạnh, một căn bệnh nhỏ đối với người hiện đại cũng có thể dẫn đến cái chết ở người bản xứ. Vì vậy, các thành viên trong nhóm nghiên cứu Ấn Độ luôn được sàng lọc các bệnh truyền nhiễm trước khi tiến hành nghiên cứu và chỉ những người khỏe mạnh mới được phép tham gia. Sau năm 1991, phía Ấn Độ ngừng khảo sát và ra luật cấm người bên ngoài vào đảo này. Sau đó, năm 2004, khi thảm họa sóng thần ở Ấn Độ Dương xảy ra, vì cho rằng người dân bản địa ở khu vực này cũng bị ảnh hưởng, phía Ấn Độ đã cố gắng điều tra và cung cấp cứu trợ, nhưng cuối cùng lại từ bỏ sau khi bị người bản địa bắn tên. Và chính phủ Ấn Độ tuyên bố từ đó sẽ không còn liên lạc hay can thiệp vào bộ tộc Sentinel nữa. Tưởng như làn danh đỏ vô hình từ thời điểm đó sẽ chấm dứt mọi rắc rối giữa đôi bên, rằng không có sự liên quan gì giữa hòn đảo Bắc Sentinel với thế giới bên ngoài nữa. Tuy nhiên, 12 năm sau, một sự kiện không ai ngờ tới đã thay đổi tất cả những gì mà mọi người dự tính. Nhà truyền giáo John Allen Chau vượt làn danh đỏ. Nhà truyền giáo John Allen Chau, 27 tuổi, người Hoa Kỳ, sau khi tốt nghiệp đại học, anh đi truyền giáo ở Mexico, Iraq và Nam Phi. Rồi John Allen Chau nhận ra, đảo, nơi sinh sống của một số bộ lạc nguyên thủy, không có liên hệ với nền văn minh hiện đại. Anh nghĩ rằng người dân vì điều kiện ít ỏi đó mà không được biết về sự tồn tại của Chúa. Thế là từ đó trở đi, anh bắt đầu lên kế hoạch đi đến các hòn đảo để truyền giáo. Vào năm 2015 và 2016, John đã đến thăm một số hòn đảo thuộc quần đảo Andaman, nơi có đảo Bắc Sentinel. Anh đã truyền giáo cho các bộ tộc khác ở đó. Sau đó, trong quá trình John tiếp tục tham gia các tổ chức truyền giáo, anh bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ được đến hòn đảo kỳ bí Bắc Sentinel. Đến đầu năm 2018, không còn dừng lại ở ước mơ. Cuối cùng, John quyết định đến thăm đảo Bắc Sentinel. Vì vậy, anh đã được đào tạo sơ cứu và được tiêm 13 loại vaccine khác nhau, tự dành 11 ngày để cầu nguyện và tập thể dục trên một hòn đảo thuộc quần đảo Andaman mà không tiếp xúc với bất kỳ ai, nhằm cách ly để đảm bảo sức khỏe tốt nhất khi lên đảo, không làm ảnh hưởng đến người dân tại đó. Cuối cùng, ngày 14 tháng 11 năm 2018, John Chau kiếm được ngư dân đưa ra đảo Bắc Sentinel. Niềm vui mở ra, nhưng John không ngờ rằng sau chuyến đi lần này, anh cũng sẽ mở ra cánh cửa khác, mà ở đó, anh chẳng còn cơ hội để trở về nhà. Vì việc đến đảo Sentinel là bất hợp pháp, nên John và các ngư dân phải rời đi vào ban đêm để tránh các tàu tuần tra. Họ khởi hành vào đêm khuya và đến gần đảo Bắc Sentinel vào lúc rạng sáng. Khi đến nơi, đó là vào ngày 15 tháng 11 năm 2018, John cố gắng xuống thuyền và đến gần hòn đảo hơn. Tuy nhiên, các ngư dân từ chối đưa thuyền của họ đến gần đảo vì họ biết người bản địa sẽ phản ứng thế nào. Những ngư dân đi cùng cũng cảnh báo John đừng có đến quá gần. Nhưng John không đồng ý, anh chuyển từ thuyền sang một chiếc thuyền kayak nhỏ và treo ra đảo. Anh hét to với người bản xứ rằng: "Tôi tên là John, tôi yêu các bạn và Chúa Giêsu cũng yêu các bạn." Và anh đã ném những con cá mà anh mang theo làm quà cho họ. Khi những người bản địa chuẩn bị bắn tên, John sợ hãi và quay thẳng thuyền trở lại. Nỗ lực đầu tiên của John đã thất bại. Và rồi chiều hôm đó, anh thử lại lần thứ hai. Anh ấy lấy thêm quà từ thuyền, đặt chúng vào thuyền kayak của mình và quay trở lại đảo. Lần đầu thử anh còn chưa được đặt chân lên đảo, nhưng mà lần thứ hai, anh đã lên được đảo. Khoảng 6 người bản xứ xuất hiện và nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ riêng của họ. John cố gắng trò chuyện bằng cách bắt chước lời nói của họ và hát những bài hát thờ phượng. Trong một khoảnh khắc, những người bản xứ dường như chấp nhận John, nhưng sau đó một cậu bé đã bắn một mũi tên vào anh. Và mũi tên trúng cuốn kinh thánh mà John đang cầm trên tay. John giật mình, đưa cho cậu bé cuốn kinh thánh và lập tức lùi lại. Sau đó, người bản xứ đã lấy chiếc thuyền kayak của John và mang đi. Thế là John bỏ chạy bằng cách bơi tới thuyền đã chờ sẵn cách đó 1 km. Lần tiếp cận thứ hai cũng thất bại. 2 ngày sau, ngày 17 tháng 11 năm 2018, John đã nghĩ rằng lần thử thứ nhất và thứ hai của mình đều thất bại vì thuyền đã áp sát đảo. Vì vậy, lần này anh bảo ngư dân cho anh xuống gần đảo rồi cứ rời đi. Anh còn chắc nịch với các ngư dân rằng lần này anh sẽ không quay về thuyền và quyết tâm ở lại đảo. John đã viết một bức thư gửi cho các ngư dân với nội dung rằng có thể mọi người nghĩ anh điên, nhưng anh cho rằng điều này đáng giá. Đồng thời dặn dò người thân và bạn bè của mình đừng đổ lỗi cho Chúa nếu anh gặp bất trắc tại đảo này và chết. Kèm theo những nội dung này là cuốn nhật ký những ngày xâm nhập đảo của John. Anh ấy nói thêm rằng anh ấy mong muốn bức thư và cuốn nhật ký được chuyển đến người bạn Alex của mình ở quần đảo Andaman. Xong xuôi, John nhảy xuống biển và bơi đến đảo. Theo những người đánh cá, họ không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với John, vì ngay sau khi John đi thì họ cũng đã rời đi. Nhưng có một điều họ chắc chắn là một thời gian sau, khi quay lại, họ thấy những người bản xứ đang kéo xác John đi, và họ thậm chí còn chứng kiến lúc xác của John được chôn ở gần bãi biển. Các ngư dân làm theo di nguyện của John và tìm đến người bạn Alex của anh. Alex cũng đang làm nhà truyền giáo ở quần đảo Andaman. Alex nhận được thư và nhật ký, đọc chúng, rồi lập tức thông báo cho gia đình John để tìm kiếm sự giúp đỡ từ lãnh sự quán Hoa Kỳ. Đó là cách phía chính phủ Ấn Độ và Mỹ biết được sự việc. Và đây là cách mà họ giải quyết vấn đề. Chính quyền Ấn Độ đã bắt giữ 7 ngư dân giúp John Allen Chow đến đảo Bắc Sentinel trái phép. Họ cố gắng lấy lại thi thể của John, nhưng quyết định rằng không thể lấy lại thi thể mà không xảy ra cuộc xung đột vũ trang với người bản xứ. Và cuối cùng, họ đã bỏ cuộc. Xem xét đến việc John xâm phạm bất hợp pháp và đặc điểm đặc trưng của người dân bản địa, Ấn Độ tuyên bố sẽ không truy tố hay điều tra người bản địa về tội giết người. Chính phủ Hoa Kỳ cũng thừa nhận đây là hành động tự vệ và cho biết họ sẽ không quy trách nhiệm cho người bản xứ. Vì rừng rậm trên hòn đảo mà bên trong hòn đảo không thể quan sát được ngay cả bằng vệ tinh hay máy ảnh, nên nó trở nên khá nổi tiếng và là khu vực duy nhất trên thế giới chưa được khám phá và đầy bí ẩn. Thế nhưng, kể từ vụ việc John Allen Chow mà hòn đảo vốn im lặng không được dư luận chú ý, từ đó trở thành chủ đề rất nóng. Và khi sự việc này được biết đến, với cái chết của anh chàng 27 tuổi, đã có hai luồng ý kiến xảy ra. Bộ lạc Sentinel bị đánh giá là không thân thiện, thậm chí là nguy hiểm với người bên ngoài. Tuy nhiên, tiến sĩ Chiloki Nath Pandit, người đã nghiên cứu về thổ dân Sentinel trong nhiều năm qua, cho biết ông không đồng tình với quan điểm cho rằng họ hung hãn và nguy hiểm, bởi người dân bản địa chỉ bảo vệ vùng đất của họ. Nói về John Allen Chow, nhà nhân loại học 83 tuổi bày tỏ: "Tôi rất buồn vì cái chết của chàng trai trẻ người Mỹ, nhưng cậu ta đã sai lầm. Cậu ta vốn có đủ cơ hội cứu mình, nhưng lại bất chấp và phải trả giá bằng tính mạng." Ông cũng tiết lộ một câu chuyện có khả năng liên quan tới cái chết của John Allen Chow. Trong chuyến đi cách đây rất lâu mà ông từng được tiếp cận gần với người bản xứ, một thành viên trẻ của câu lạc bộ đã dọa xử ông Bandit nếu ông vượt qua làn danh đỏ. "Trong lúc tặng dừa cho bộ lạc, tôi tách đoàn và bắt đầu tiến vào gần bờ biển. Một cậu bé Sentinel liền rút con dao và ra hiệu rằng sẽ cắt đầu tôi. Ngay lập tức, tôi đã gọi đoàn thám hiểm và rút ra xa nhanh chóng." Cái chết của John Chow có thể liên quan đến làn danh đỏ này. Anh đã dẫm lên bất chấp các tín hiệu phản đối của bộ lạc Sentinel. Một nhóm người hướng về John Allen Chow rất nhiều lời chỉ trích. Họ lập luận rằng nếu anh mang bệnh gì, người bản xứ đã có thể gặp nguy hiểm, và John không tôn trọng lối sống của những người dân đó. Đứng ngoài những tranh cãi, các thành viên trong gia đình của John cho biết họ hiểu rõ John có tình yêu sâu sắc với người tộc Sentinel. Vậy nên, gia đình sẵn lòng tha thứ cho những người bản xứ đã giết chết con trai mình. Nhắc về câu chuyện của nhà truyền giáo trẻ tuổi John Chow, mục sư Justin Graves nhận xét: "Điều cậu ấy làm là không khôn ngoan. Bộ tộc ấy có thể nhiễm căn bệnh chết người và các ngư dân đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tôi tôn trọng John và nhiệt huyết của anh ấy, nhưng đây không phải là tấm gương cần bắt chước, mà là một bài học đáng cay." Đến nay, đảo Bắc Sentinel vẫn được luật pháp cấm tiếp cận. Người dân bản địa vẫn sống mà không có bất kỳ sự tương tác nào với thế giới bên ngoài. Liệu nếu có cơ hội như John, bạn có dám đặt chân đến hòn đảo chứa phần lớn rủi ro này hay không?